tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, có thể đi chung một chỗ với thánh nữ U La Tông vào lúc này. Trên mặt hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, chắc chắn không phải là người bình thường. Không để ý tới đám người bàn tán, Huyết Ly lão tổ híp mắt lẳng lặng dò xét Lâm Hiên một hồi. Hắn quyết định đầu tiên là phải dò xét rõ ràng bối cảnh của Lâm Hiên, sau đó rồi mới tính tiếp nên làm như thế nào. Thế là hẳn là người đầu tiên đi lên đón, mỉm cười nói, vị công tử này khí chất siêu tuyệt, không biết đến từ thánh địa tông môn nào trong Cửu Thiên Tiên Vực. Hắn nhìn thấy trên người của Lâm Hiên không có ma khí, cho nên mới lớn gan suy đoán là hẳn đến từ Cửu Thiên Tiên Vực. Bên cạnh Tiêu Dạ Nhiễm vẻ mặt sùng bái cung kính nói ra, hắn chính là phu quân của Bắc Huyền Thiên Nữ Đế, hóa ra là Bắc Huyền Thiên Đế phu. Giờ khắc này, Huyết Ly lão tổ và tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều lộ ra vẻ mặt kính sợ. Huyền Băng Nữ Đế chính là vạn cổ đệ nhất nữ đế, thống trị Bắc Huyền Thiên, lại công hãm Vạn Ma Quốc. Sau khi quét sạch thế lực đối địch ở trong Vạn Ma Quốc, uy danh của nàng trong giới võ đạo có thể nói là như sấm bên tai. Mà Lâm Hiên làm nam nhân của nữ đế, thủ của hẳn có thể nói là chỉ có hơn chứ không có kém. Dù bây giờ Lâm Hiên chỉ bình thản đứng yên ở chỗ đó, nhưng mà hơn 10 vạn ma tu đang có mặt ở đây cảm nhận được áp lực cực lớn. Đế phu chỉ huy, chính là như thế a, trong tất cả mọi người, Huyết Ly lão tổ là người có cảm nhận sâu sắc nhất về sự mạnh mẽ của Lâm Hiên. Hắn tụ luyện huyết sát chỉ lực, trời sinh có tính xâm lược, nhưng mà vừa rồi khi tới gần Lâm Hiên, hắn lập tức phát hiện huyết sát chỉ lực của mình lập tức bị áp chế lại. Ở trước mặt Lâm Hiên, giống như là đi vào bên trong thần vực, cho dù huyết sát chỉ lực của hắn có mạnh như thế nào đi nữa thì cũng hôi phi yên diệt trong khoảnh khắc, hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Chuyện này khiến cho Huyết Ly lão tổ chân chính cảm nhận được sợ hãi và kính sợ. Hắn vội vàng khom người hành lễ, Huyết Ly tông, Huyết Ly lão tổ, bái kiến đế phu. Nhìn thấy hắn dáng vẻ hèn mọn hành lễ với Lâm Hiên, Thương Phong, cô Tô Tịnh và tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều vội vàng hành lễ theo. Huyết Ly tông đương nhiệm tông chủ Thương Phong, bái kiến đế phu. Tông chủ Phong Khấp tông cô Tô Tịnh, bái kiến đế phu. Hơn 10 vạn ma tu cùng nhau hành lễ, thanh âm chấn thiên. Tiêu Dạ Nhiễm chấn kinh mà nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, không khỏi quay đầu vô hạn sùng bái mà nhìn Lâm Hiên. Nam nhân này không nói một lời, chỉ cần đứng ở chỗ này thì đã khiến cho một đám đại lão trong giới võ đạo Vạn Ma Quốc cúi đầu khom lưng. Đây chính là phong thái của hắn, hắn không ai bì nổi a. Lâm Hiên nghiền ngẫm cười một tiếng, không cần đa lễ, các ngươi tiếp tục đi. Huyết Ly lão tổ và mấy người cô Tô Tịnh lúng túng liếc nhau. Vừa rồi ỷ vào U La Tông hủy diệt, bọn họ mới tranh đến ngươi chết ta sống. Bây giờ thánh nữ U La Tông xuất hiện, hơn nữa chỗ dựa sau lưng nàng vẫn là Bắc Huyền Thiên Đế phu vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ nếu có người dám đứng ra tranh nữa thì không phải là đang tìm đường chết hay sao? Huyết Ly lão tổ vội nói, đại hội lần này chủ yếu là vì trợ giúp giới võ đạo của Vạn Ma Quốc tìm được một thủ lĩnh. Thánh nữ U La Tông thiên phú siêu tuyệt, lại có đế phu trợ trận cho nàng, chúng ta hoàn toàn không có tư cách cạnh tranh với nàng. Cô Tô Tịnh vẻ mặt kính sợ gật đầu, không sai, nếu như thánh nữ không chê, chúng ta nguyện thề chết cũng đi theo thánh nữ. Thương Phong khinh bí nhìn cô Tô Tịnh một chút, mới vừa rồi cái tên này còn muốn cố gắng trở thành đệ nhất, bây giờ chỉ trong nháy mắt mà lại trở nên khúm núm lấy lòng Tiêu Dạ Nhiễm. Đúng là trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, nhưng mà suy cho cùng tất cả mọi người đang có mặt ở đây làm như vậy là đang lấy lòng Bắc Huyền Thiên Đế phu. cô Tô Tịnh làm như thế cũng là một cử chỉ sáng suốt. Thương Phong cũng vội vàng tiến lên nói ra. Không sai, thánh nữ mới là thủ lĩnh xứng đáng. 10 vạn ma tu sau lưng cũng lên tiếng hò hét. Chúng ta nhất trí đề cử thánh nữ. Nhìn thấy tất cả mọi người đều tôn sùng mình như thế. Tiêu Dạ Nhiễm cảm thấy trở nên hoảng hốt giống như là đang ở trong mộng. Nhớ năm đó, nàng được U La Tông chọn làm thánh nữ. Cảnh tượng đó không thể sánh nổi bằng 1% trước mắt. Nàng biết, tất cả những thứ này đều là được Lâm Hiên ban tặng. Nếu không có đế phu, nào có ta hôm nay? Bọn người cô Tô Tịnh nhìn thấy huyết ly lão tổ hiến vật quý. Nhịn không được ở trong lòng mắng một câu lão hồ ly. Sau đó nhao nhao lấy ra các loại linh đan rượu dược đưa cho Tiêu Dạ Nhiễm. Sau khi Tiêu Dạ Nhiễm ăn ma huyết châu, lại ăn mấy viên linh dược, thương thế nhanh chóng khôi phục lại hoàn toàn. Nàng vội vàng xoay người cúi đầu với Lâm Hiên. Tiểu nữ có hôm nay đều là đế phu ban tặng. Từ nay vẽ sau tiểu nữ sống chết đều do đế phu định đoạt. Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua bọn người huyết ly lão tổ. Từ nay về sau, các người phải nghe theo lời Tiêu Dạ Nhiễm như thiên sai đâu đánh đó. Giữ gìn vạn ma quốc yên ổn phồn vinh. Cách chương.